Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 116, truyền thừa cùng phản bội. Cởi ra hỗn độn đại trận phòng hộ. Một đạo trồng chất không gian lối vào lập tức xuất hiện tại Dương Vân trước mặt. Làm được, hỗn độn pháp trận vỡ vụn. Cố Hoành Lượng bốn người đều là cuồng hỉ hướng Dương Vân chạy tới. Sau đó ức chế không nổi kích động đem hắn không ngừng ném không trung. Bất quá, đối với Trường Sinh Đại Đế năng lượng đưa tặng, bao quát hắn nhắc nhở, Dương Vân cũng không có hướng mấy người nhắc lên. Loại sự tình này tự mình biết là được, không cần đến tại mấy người trước mặt khoe khoang tựa như khoe khoang. Làm người đâu, liền nên cũng giống như mình, phải khiêm tốn, không sai, phải khiêm tốn. Vân ca ca tài hoa thật cao a. Khả Linh tốt bội phục Vân ca ca. Đem bốn người đánh trước phát qua một bên, cảm thụ được Khả Linh ca ngợi, Dương Vân không tự chủ lần nữa hăng hái, trực tiếp đem lúc trước điệu thấp quên mất không còn một mảnh. Đều nói, chỉ là chín đạo tài hoa minh văn mà thôi, chuyện nhỏ mà thôi. Vân ca ca, vậy chúng ta đi nhìn xem Trường Sinh Đại Đế truyền thừa có được hay không? Khả Linh như vậy viết xong, lại là ôm chặt lấy Dương Vân cánh tay. Kia sùng bái ánh mắt, kia thanh thuần làm cho người ta tiếu mỹ gương mặt, trêu đến Dương Vân trong lòng một mảnh tê dại. Vẫn là câu nói kia, may mắn trong lòng giấu người, không phải thực sự đã sớm luân hãm. Nếu nói cái này truyền thừa, dưới mắt phòng hộ đã rút, nào có không nhanh chóng nhìn một cái lý lẽ. Mặt khác Trường Sinh Đại Đế nói qua, bên trong các loại pháp trận đã hủy bỏ, nói một cách khác chính là đã không tồn tại bất kỳ nguy hiểm nào. Đã tất cả mọi người có hào hứng, kia đều đi xem một chút tốt. Xuyên qua trồng chất không gian truyền tống chi môn, một đoàn người đi thẳng tới một mảnh vực ngoại tinh không. Nơi đây hẳn là Trường Sinh Đại Đế khi còn sống ở. Mà lại hắn trước khi vẫn lạc áp dụng pháp lực đem hắn phong ấn lên. Chỉ tiếc cho dù có pháp trận thủ hộ, y nguyên chịu không được thời gian ăn mòn. Phần lớn kiến trúc hùng vĩ hành cung loại hình hầu như đều thành phố thành phế tích. 10 vạn năm a, lại có bao nhiêu đồ vật có thể chịu đựng được 10 vạn năm khảo nghiệm đâu. Vân ca ca, vì cái gì ở đây ta không cảm giác được nguy hiểm? Gặp Khả Linh như thế viết, bao quát Cố Hoành Lượng bốn người đều là nghi hoặc. Muốn tìm thường truyền thừa chi địa, cho dù có nhập môn tư cách, có thể bên trong y nguyên hung hiểm vô cùng. Giống Trường Sinh Đại Đế loại nhân vật này làm sao có thể vẻn vẹn thiết lập một cái bên ngoài pháp trận mà bên trong không có chút nào đề phòng. Cái này hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Các ngươi nói cái này a? Lúc trước Trường Sinh Đại Đế còn sót lại thần niệm nói, hắn rất thưởng thức tài hoa của ta, cho nên vận dụng toàn bộ lực lượng đem bên trong pháp trận toàn bộ triệt tiêu. Chậc chậc, tiểu lão đệ không hổ là tiểu lão đệ, ngay cả Trường Sinh Đại Đế bực này nhân vật đều đối ngươi thưởng thức có thừa. Thói xấu, đừng nói nhảm, chúng ta vẫn là đi xem một chút trong đó có cái gì truyền thừa bảo vật loại hình đi. Khó được gặp được chuyện tốt bực này, không có thu hoạch chẳng phải là có lỗi với chúng ta chính mình. Tại Dương Vân dẫn đầu hạ, một đoàn người bắt đầu đối với nơi này thăm dò. Phải nói thực tế là quá làm cho người tiếc nuối, giống Trường Sinh Đại Đế lưu lại linh thạch đan dược loại hình. Bởi vì niên đại xa xưa chỉ lưu lại hắn hình, còn không có tiếp xúc đâu. Tại chỗ liền hóa thành bột phấn, bao quát rất nhiều đã từng thanh danh hiển hách binh khí loại hình. Bởi vì linh khí sói mòn cùng pháp trận tổn hại, sớm đã tổn hại không chịu nổi. Như thế tình huống để Cố Hoành Lượng bốn người đau lòng khiếp sợ tột đỉnh. Đã nói xong bó lớn bảo tàng, đã nói xong bó lớn thần vật đâu, bây giờ đều thành cho bụi còn chờ mong cái cọng lông. Chuyển một đoàn người liền đến chủ điện. Mới là vừa tiếp xúc chủ điện phạm vi, tâm tình của tất cả mọi người toàn bộ bị điều động. Nơi này linh khí dày đặc, uy áp cường hoành, chủ điện bên trong khỏi cần nói khẳng định đặt vào tuyệt thế bảo bối. Tiểu lão đệ, nơi này hẳn là Trường Sinh Đại Đế nói tới truyền thừa bảo bối. Chúng ta nhanh đi xem một chút đi. Dưới mắt còn chờ cái gì? Bảo vật đang ở trước mắt. Dương Vân chính mình cũng nhịn không được kích động, mà lại pháp trận đã rút. Căn bản không tồn tại cái gì nguy hiểm. Mấy người lập tức trực tiếp toàn bộ bay lượn đến chủ điện bên trong. Chủ điện bố cục rất là vắng vẻ, mà chính là tại ngay phía trước một phương trên đài cao. Một phương chói lóa mắt sáng tỏ hấp dẫn mấy người toàn bộ chú ý. Là một quyển sách, tính chất cổ pháp thư tịch, bởi vì phía trên tăng thêm vô số bảo đảm hộ pháp trận, cho nên cũng không có nửa điểm hư hao, mà lại thông qua phía trên truyền lại đến năng lượng liền có thể cảm thấy được. Trường Sinh Đại Đế đối quyển sách này là coi trọng bực nào. Chậm rãi đi ra phía trước, nhìn thấy phía trên phong tên về sau, Dương Vân còn dễ nói, mà Cố Hoành Lượng bốn người tại chỗ hít vào một ngụm khí lạnh. Vậy mà là Trường Sinh Tạo Hóa Huyền Quang Chân Quyển. Đây chính là không xuất thế công pháp tuyệt học a. Trường Sinh Đại Đế thật đúng là bỏ được, vậy mà không giữ lại chút nào liền truyền tới. Dương Vân trừng mắt nhìn hỏi, rất nổi danh sao? Nào chỉ là nổi danh, bản này thật quyển tiểu lão đệ ngươi biết bao nhiêu thư ký trung từng nâng lên cùng ghi chép qua. Sao, Trường Sinh Đại Đế chính là bằng vào tu luyện công pháp này ra tên. Ngươi nói lợi hại hay không? Quả thực chính là khủng bố. Theo thư ký trung ghi chép, Trường Sinh Đại Đế 18 tuổi năm đó du lịch thiên hạ thời điểm cơ duyên phát hiện một chỗ thượng cổ di tích. Ở trong đó tu luyện 3 năm sau, lại vào thế thời điểm mặc dù vẫn chỉ là huyền thiên vị, có thể vẻn vẹn trận chiến đầu tiên chính là dương danh thiên hạ. Trận chiến kia hắn chém giết hơn 10 tên thiên vị cao thủ. Nếu như là đồng cấp cũng liền thôi, có thể kia hơn 10 tên thiên vị trong cao thủ còn có thái thiên vị tồn tại. Các người ngẫm lại, đây là khái niệm gì? Mẹ nó! Cái này nói đến Dương Vân làm sao có thể không đi tâm động. Tu luyện cái đồ chơi này, huyền thiên vị liền có thể chém giết thái thiên vị, mà lại nhất chiến chơi chết hơn 10 thiên vị cao thủ. Thái thiên vị khái niệm gì? Đây chính là gần với cấp thế giới cường giả cao thủ. Cùng huyền thiên vị còn cách xa nhau cường thiên vị cùng bá thiên vị. Thiên vị phía trên, mỗi tiến nhất giai khó như lên trời, nhưng chính là mỗi tiến nhất giai, sức chiến đấu cũng là hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Cửu Long cảnh trở xuống vượt cấp khiêu chiến tính là gì? Cùng thiên vị trở lên vượt cấp khiêu chiến so sánh, vậy liền cùng tiểu hài hua nước tiểu bùn đồng dạng đùa giỡn đâu. Cái gì cũng không nói, trước lật ra nhìn kỹ hắn nói. Có lẽ là chính mình thân kiêm Trường Sinh Đại Đế năng lượng. Dương Vân tay vừa mới chạm đến Trường Sinh Tạo Hóa Huyền Quang Chân Quyển, tất cả cấm chế tự động giải trừ. Thuận tiện không nên quá thoải mái. Tại cái khác bốn người trong mắt, Dương Vân chính là tiện tay lật một phen, nhưng bọn hắn căn bản nghĩ không ra. Chính là như thế tiện tay lật một cái, tất cả nội dung toàn bộ đã bị lạc ấn vào Dương Vân trong thần thức. Tiểu lão đệ, đây là vận khí a, xem ra là thực sự cùng Trường Sinh Đại Đế hữu duyên. Bản thân liền là quỷ tài, hiện tại lại được thật quyền quả thực như hổ thêm cánh. Cũng không phải, chỉ cần cho tiểu lão đệ một chút thời gian, dương danh lập vạn loại sự tình này, kia còn có thể tính chuyện gì? Dương Vân trong lòng giờ phút này thoải mái vô cùng. Tài ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Lúc trước nhân họa đắc phúc học 450 vị đại lão các lộ tuyệt học, hiện tại lại phải Trường Sinh Đại Đế chân truyền. Vận khí này quả thực tốt đến bạo. Mấy người hiện tại cũng chỉ cố lấy hưng phấn, lại không chú ý tới đằng sau Khả Linh cả người khí chất đã hoàn toàn phát sinh biến hóa. sắc mặt của nàng dần dần trở nên uy nghiêm, ánh mắt bên trong càng là tràn ngập bệ nghệ, mà theo lấy nàng ngón tay nhỏ nhắn khẽ nhúc nhích, cả tòa đại điện liên quan các nơi hành cung nhau nhau lâm vào sụp đổ trạng thái bên trong. Dương Vân thậm chí cũng không kịp thu hồi thật quyền, sau một khắc đánh tới, kia thật quyền trực tiếp bị cuốn vào mạo muội xuất hiện pháp trận bên trong. Càng thêm hỏng bét chính là, chung quanh vẫn là liên tục xuất hiện vô số triệu hoán pháp trận. Từng đầu thiên vị thực lực hung thú tranh nhau chen lấn mà tràn vào giữa sân. Như thế vội vàng không kịp chuẩn bị triệt đề để Dương Vân bọn người căn bản là không kịp phản ứng. Mà Khả Linh, cả người thân hình thoát một cái, sau một khắc đã là vô thanh vô tức đến chủ điện bên ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,